Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1034, ta có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đương nhiên, đây là nãi nãi tâm ý, ta sẽ cất giữ. Lạc Lạp gật gật đầu, lần sau đi gặp nãi nãi lúc ta cũng sẽ mặc vào. Có ít người tặng lễ vật chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Vì phù hợp ăn Tết ý cảnh này mà thôi, giống như là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, mà Lạc Lạp bản thân đến tột cùng có cần hay không nó, có phải hay không thích. Cái này đều không trọng yếu, bọn họ cũng không thèm để ý, copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp không thích những lễ vật này, tự nhiên cũng không sử dụng bọn chúng, đồng dạng cái này cũng không có gì tốt áy náy. Bọn họ là tặng quà không sai, nhưng là cha cũng đồng dạng đáp lễ. Ai cũng không nợ ai. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Lạc Lạp không thích, không có nghĩa là nữ hài tử khác không thích. Cầm cái này vốn đang xem như xinh đẹp, nhưng là không phù hợp chính mình khẩu vị lễ vật tặng người vẫn là có thể, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Bất quá nãi nãi tặng lễ vật cùng người ta đưa ý nghĩa tự nhiên là khác nhau. Mặc dù vị này nãi nãi không phải Hàn Dục An mẫu thân, mà là mẫu thân hắn lúc còn sống thân cận nhất lão hòa bạn. Nhưng cùng bọn hắn quan hệ còn là rất thân cận, nàng đối Lạc Lạp cũng là thật yêu thương. Copy nội dung từ truyện 88, đối với loại này thật lòng lễ vật, cho dù là không thích, cũng phải cấp cho tôn trọng. Bởi vì đối với thực tình tặng lễ người mà nói, chỉ cần thấy được đối phương sử dụng chính mình đưa ra lễ vật, cảm giác thỏa mãn cũng là rất mạnh, tặng quà hành động này cũng liền có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, ngoan. Hàn Dục An vui mừng gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, nữ nhi tại những người khác xem ra có thể là tính tình cổ quái khó mà tiếp xúc, nhưng theo Hàn Dục An nàng lại là cái thật thông minh hài tử, nàng cổ quái chẳng qua là đã phân biệt người. Đối với chia làm, người một nhà, người, nàng cũng là dụng tâm thành ý, nhưng đối với người ta, đó chính là bốn chữ, copy nội dung từ truyện 88, thích thế nào địa phương. Loại tính cách này cũng không khéo đưa đẩy, sẽ đắc tội với người, còn có thể ăn thiệt thòi bị ghi hận. Nhưng Hàn Dục An cảm thấy nữ nhi có bảo hộ chính nàng năng lực, cũng có thể tiếp nhận những cử động này mang tới hậu quả. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cũng không khát vọng bao dung của người khác cùng yêu thích. Người khác đánh giá đối với nàng mà nói tuyệt không trọng yếu, cho nên bọn họ không thích cũng sẽ không đả thương đến nàng. Đã như vậy, cái kia như thế làm tựa hồ cũng không có gì không xong. Copy nội dung từ truyện 88, cùng với nàng so sánh với, những cái kia đã tính cách bướng bỉnh nói chuyện lại khó nghe, mặt khác còn thập phần để ý người ta đánh giá người, liền có chút thật đáng buồn. Người cũng nên vì mình nói nâng gánh chịu hậu quả, người biết rõ chính mình nói chuyện không khiến người ta thích, tính cách lại không đáng yêu, kia hoặc là liền trở nên cải biến, nhịn xuống ít nói chuyện, làm yên tĩnh ôn hòa người. Chậm như vậy chậm liền sẽ để người thái độ đối với người có điều chuyển biến. Hoặc là liền chuyên tâm làm chính mình, làm theo ý mình, mặc dù người ta còn là không muốn dựa vào gần ngươi, nhưng cuối cùng là có thể cho người rơi xuống cái co cá tính, độc lập độc hành ấn tượng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền sợ những cái kia một bên ngoài miệng không tha người, một bên làm việc không thích sống chung. Có thể hết lần này tới lần khác tâm lý còn thật để ý người khác, vì người khác khác thường ánh mắt cử chỉ mà trong lòng chật vật người. Dạng này thời gian lâu dài, không biết xuất điểm tâm lý vấn đề cũng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lạc Lạp thì là cái người rộng lượng, nên ngại địa phương sẽ vì thế cố gắng, không nên ngại căn bản không để ý tới, cũng có thể một lòng một ý đạt thành chính mình mong muốn, rơi vào cái thoải mái. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại. Thì là đang suy nghĩ hẳn là chuẩn bị cho Lạc Lạp cái như thế nào lễ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Rất lâu không gặp mặt, lần này người ta lại giúp nàng một chuyện. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc cũng nên chuẩn bị cho nàng cái lễ vật. Huống hồ, hải tử nha, luôn luôn thích lễ vật, thỉnh thoảng kinh hỉ, lại có ai có thể chống cự đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá chuẩn bị cho nàng cái gì tốt đâu. Giang Tiểu Bạch tại một số phương diện cũng là thẳng tắp nữ, nghĩ đến tặng quà liền có chút đau đầu, chủ yếu là Lạc Lạp yêu thích không chắc, mặt khác người ta cũng không thiếu tiền, nhìn nàng một cái trong phòng ngủ bày đặt gì đó đều biết đến cỡ nào đầy cầm cố, loại tình huống này chuẩn bị lễ vật là không quá đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88, được rồi, nếu nghĩ không ra, vậy liền đưa mình am hiểu a. Giang Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, sau đó liền kéo ra ngăn kéo, bắt đầu chọn lựa ngọc thạch. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng vẫn nhớ kỹ có một lần gặp Lạc Lạc lúc, nàng mang theo một cái lỗ tai thỏ băng tóc, đi trên đường lỗ tai nhỏ liền lung lay, rất là dễ thương, cũng trung hòa một ít nàng ở bề ngoài băng lãnh. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch có linh cảm, theo phần đông ngọc thạch bên trong chọn một khối từ thủy tinh, sau đó liền bắt đầu điêu khắc. Copy nội dung từ chuyện 88, danh nghĩa có tiệm châu báu chính là tốt, Giang Tiểu Bạch trong nhà thường xuyên chuẩn bị rất nhiều ngọc thạch, chính là vì tại lúc cần có thể tùy tâm lựa chọn. Tại Giang Tiểu Bạch điêu khắc thời điểm, một cái hàng gia đoàn chậm du du đi tới, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88 trong tay thủy tinh. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra nó trong mắt thèm nhỏ dãi. Copy nội dung từ chuyện 88 Giang Tiểu Bạch không có phát hiện, mỗi lần làm nàng trong nhà điêu khắc này nọ lúc, đông đông cơ hồ cũng sẽ ở bên người nhìn xem, Giang Tiểu Bạch trong ngăn kéo những ngọc thạch kia, cầu từ cũng sớm đã trông mà thèm rất lâu. Cái này nếu là tất cả đều trải ra nó trong ổ thật là tốt biết bao a. Copy nội dung từ chuyện 88 nhiều như vậy bảo thạch, sáng sáng, dựa vào bọn chúng đi ngủ cũng làm cho đông đông có một loại thật xa hoa xa xỉ cảm giác, để nó cảm thấy mình giống như là cẩu vương. Giang Tiểu Bạch điêu khắc một hồi lâu, đợi đến sau khi hoàn thành còn cho dùng một tấm đánh bóng phù, khiến cho ánh sáng càng sáng hơn, nhìn xem phi thường xinh đẹp. Copy nội dung từ chuyện 88 nếu như là khác tiểu nữ hài, kia Giang Tiểu Bạch đại khái sẽ chọn dùng trắng nõn nà phấn thủy tinh tới làm lễ vật, bất quá Lạc Lạc liền không nói được rồi, nàng đối màu hồng chưa chắc cảm thấy hứng thú, huống hồ Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy, loại này thần bí màu tím cùng nàng phi thường xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm tra một chút, không có vấn đề gì, Giang Tiểu Bạch lúc này mới thả ra trong tay mới mặt dây chuyền, đồng thời hoạt động một chút cổ tay. Copy nội dung từ chuyện 88 buông lỏng sau trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu, liền chống lại một đôi mắt chó. Bởi vì quá chuyên chú, đông đông đi đường lại không hề có một tiếng động, Giang Tiểu Bạch đều không có phát hiện nó đến, lúc này thình lình nhìn thấy một đống đen trắng mau nàng kém chút bị hù dọa. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi nhìn cái gì, đây không phải là ngươi, Giang Tiểu Bạch lành lạnh nói. Copy nội dung từ chuyện 88 ra hỏa này ánh mắt vừa nhìn liền biết là đang nghĩ cái gì. Cái này 89 phần 10 là lại coi trọng cái này thủy tinh. Ngao ô, copy nội dung từ chuyện 88 đông đông lắc lắc đầu, ngửa cổ kêu một phen. Bất quá thanh âm không lớn, bởi vì đây là ban đêm, nó sợ bị đánh. Copy nội dung từ chuyện 88 kêu xong, nó liền hướng về phía Giang Tiểu Bạch vẫy đuôi. Vô dụng, đây là muốn đưa cho người khác. Không thể cho ngươi. Giang Tiểu Bạch lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88 đông đông nghe nói liền nhíu mày. Giống như là đang làm cái gì chật vật quyết định đồng dạng. Sau đó, nó liền cất bước đi ra. Đi tới gian phòng bên trong một cái tủ nhỏ phía trước. Thân móng đem cửa tủ lay mở. Sau đó thăm dò từ bên trong cắn ra một tấm. Copy nội dung từ chuyện 88 thẻ ngân hàng. Sau đó, liền ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, người muốn mua, Giang Tiểu Bạch nhíu mày, cẩu tử đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, copy nội dung từ chuyện 88 đúng, ta, đông đông, muốn mua nó. Ta có tiền, copy nội dung từ chuyện 88 Giang Tiểu Bạch nhìn hết sức buồn cười. Diễn viên chó đông đông đã kiếm lời một ít cát xê, mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng đây cũng là một đầu có thể chính mình kiếm tiền mua khẩu phần lương thực cẩu tử. Copy nội dung từ chuyện 88 bất quá chi hướng của nó rõ ràng không vừa lòng cho chỉ mua khẩu phần lương thực. Nó là muốn mua đủ loại bảo thạch, sau đó phủ kín nó ổ, chỉ là phía trước tiền của nó không thế nào đủ, cho nên còn không có thành công theo Giang Tiểu Bạch nơi này mua qua. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.